Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chuyện cũ. Hạ, liền ngươi gan lớn, Lam Vi mẫu thân bị Lam Điệp bộ kia tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười. Điểm một cái đầu của nàng, ngày mai nhặt củi thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Nghe nói cái này gần nhất trên núi có con cọp đâu. Cũng đừng chạy xa, đã nghe chưa? Ngoặc kép chấm chấm, xuân đi thu đến, thoáng chớp mắt, Lam Vi cùng đồng bào muội muội Lam Điệp đều 10 tuổi. Nhà tranh từ đầu đến cuối chưa từng đổ sụp, mấy lần xuân thu, lại là trăng tròn lúc, hoàng hôn, tà dương như máu, nương, ta trở về nha, Lam Vi cõng một cái sọt lớn củi, đi tại hậu sơn trên đường núi, người còn chưa tới nhà tranh, liền mở miệng kêu gọi. Nhưng nàng vừa mới đến gần nhà tranh, liền nghe được một trận kịch liệt cãi lộn, đánh lẫn nhau thanh âm, thả ta ra, vương ma tử, khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu thật sao, ta cần phải hô, đây là Lam Vi mẫu thân thanh âm gấp rút, nương theo lấy còn có rất nhiều nồi bầu ngã thanh âm, hắc hắc, Lam Loan Loan, ngươi liền theo ta phải. Ngươi nói ngươi một cái mẹ quá con côi phụ nhân còn mang theo hai tiểu hài. Nhiều năm như vậy, không tịch mịch sao? Theo ta vương ma tử cũng coi như có người bạn. Tại núi lớn này thôn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi cứ nói đi. Một đạo phóng đãng thanh âm truyền đến. Xen lẫn còn có từng đợt cười râm. Mẹ, Lam Vi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Kinh hô một tiếng, vội vàng hướng nhà tranh phóng đi. Thả mẹ ta ra, vừa thấy được trong phòng tràng cảnh, Lam Vi hốc mắt liền đỏ lên, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, xông lên trước liền gắt gao ngăn chặn vương ma tử cánh tay. Vương ma tử là cái hẹn 40 niên kỷ trung niên, giữ lại lạc má dâu quai nón, má trái gò má còn có khoảng ngón út lớn nốt ruồi. Giờ phút này vừa thấy được Lam Vi quên mình chạy tới, hắn lại là nhãn tình sáng lên. Tới thật đúng lúc, ha ha, cái này lớn nhỏ đều có hương vị. Bây giờ, ma gia ta liền cùng một chỗ thu. Vương ma tử giữ tợn cười một tiếng, tiện tay đẩy Lam Vi. Lúc này liền bắt đầu xé rách Lam Loan Loan y phục. Lam Loan Loan kinh hãi, vội la lên, Vi Nhi ngươi chạy mau. Lam Loan Loan hốc mắt đỏ lên, nghe nói cái này vương ma tử nhưng là có cường huyết 5 tầng tu vi. Mình cái này cô nhi quả mẫu làm sao có thể địch nổi hắn. T. Lam Loan Loan thắt lưng áo phải trực tiếp bị xé nứt. Lộ ra mảng lớn tiết da thịt trắng. Tràn đầy dụ hoặc. Vương ma tử gặp. Trong mắt lửa nóng càng sâu. Trực tiếp đẩy ngã Lam Loan Loan. Liền muốn mạnh hơn. Lam Loan Loan liều chết dãy giụa. Nhưng nàng mặc dù ngày bình thường việc tinh tế việc nặng đều làm. Nhưng so với khí lực như thế nào vương ma tử đối thủ, căn bản không tránh thoát được, không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại ngược lại càng thêm vương ma tử tà hỏa. Mẹ, Lam Vi khóc lớn, một ùng ục bò lên, liều mạng nắm lấy vương ma tử tay, sau đó khẽ cắn, hai cái tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Vương ma tử bị đau, lông mày đều tập hợp thành một luồng, trực tiếp thôi phát nội tức. Đột nhiên một bàn tay quất vào Lam Vi trên mặt. Ba, dưới cơn thịnh nộ vương ma tử một tát này nặng bao nhiêu? Lấy cường huyết cảnh 5 tầng tu vi. Vậy liền coi là một khối dày cánh cửa tử đều trực tiếp quất nát. Lúc này Lam Vi còn không có luyện khí. Hoàn toàn liền là một kẻ phàm nhân. Bởi vì nhà nghèo, tu luyện tâm pháp đối bọn hắn tới nói. Căn bản chính là xa không thể chạm. Lam Vi lúc này máu tươi cuồng phún, nửa bên mặt trứng đều sưng vù, khí tức uể oải nằm trên mặt đất, màu lam máu tươi phun ra tại vương ma tử, Lam Loan Loan trên mặt, vương ma tử lúc này ngây ngẩn cả người, Lam Loan Loan hoảng hốt, biết muốn hỏng việc, gắt gao ngăn chặn vương ma tử đùi, hướng Lam Vi quát ầm lên, Vi Nhi, người chạy mau, mang lên muội muội chạy mau, không cần quản ta. Vương ma tử trong nháy mắt kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng, thậm chí nước mắt đều bật cười. Ha ha, người máu xanh, Không nghĩ tới các ngươi ba rõ ràng đều là người máu xanh. Chỉ cần thu các ngươi làm lô đỉnh. Hồng hoang chi lớn. Mặc ta vương ma tử Tiêu Dao. Lam Vi khóe miệng chảy xuống máu. Con mắt rơi lệ. Màu lam nước mắt. Nàng giãy giụa lấy đứng dậy. Quật cường nói. Mẹ. Ta không chạy. Chúng ta chết cũng tại một khối. Giờ khắc này Lam Vi hoàn toàn giống biến thành người khác. Ngày thường kinh e sợ. Nhát gan hoàn toàn tiêu tán. Nàng thất tha thất thểu nắm lấy bên cạnh trên thớt một thanh dao phay. Giống như nổi điên hướng vương ma tử vọt tới. Phốc một đao chém vào vương ma tử trên cánh tay. Nhưng Lam Vi một cái 10 tuổi tiểu nữ hài căn bản không có gì khí lực. Hung hăng một dao phay cũng liền để vương ma tử lột ra mà thôi. Vương ma tử cười gằn. Này lại hắn nhưng không nỡ tổn thương Lam Vi. Đây chính là bảo bối a. Chạy mau a. Nhà đầu. Lam Loan Loan gào thét. Một mực ôm lấy vương ma tử đùi chưa từng buông ra. Thanh âm đều trở nên khàn giọng. Lúc này Lam Vi phát là màu lam. Máu là màu lam. Con mắt đều hoàn toàn biến thành màu lam. Tản ra một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Lam Vi còn muốn nâng đao lại chặt. Mà lúc này, Lam Điệp chợt từ phía sau nàng gắt gao ôm lấy nàng. Không cho nàng tiếp tục tiến lên mảy may. Tỉ tỉ, chạy mau a. Lam Điệp đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Nắm lấy Lam Vi liền hướng nhà tranh ngoài cửa lạp. Ba cái đều đến đông đủ a. Một cái đều chạy không được. Vương ma tử lúc này liền muốn nắm Lam Vi hai tỉ muội. Nhưng mà chân của hắn lại bị Lam Loan Loan ngăn chặn. Phí lão đại kình cũng mới có thể phóng ra một bước. Mẹ. Lam Vi nước mắt rơi như mưa, bị muội muội cứng rắn kéo lấy, cẩn thận mỗi bước đi, khàn giọng kêu gọi, Lam Loan Loan phát tí tán loạn, trên mặt gạt ra một tia tái nhợt ý cười, chết nương môn, coi là thật không muốn sống. Vương ma tử khẩn trương, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức giơ lên chân, nhưng Lam Vi tựa như dính tại chân hắn lên đồng dạng, căn bản đi không được. Ba, vương ma tử dùng sức một bàn tay phiến tại Lam Loan Loan trên đầu. Lam Loan Loan đầu đứng thẳng kéo xuống. Một ngụm lam huyết phun ra. Nhưng nàng ôm lấy vương ma tử tay lại mọc rễ. Ba, lại là trùng điệp một bàn tay. Lam Loan Loan thoi thóp. Hơi thở mong manh. Hoàn toàn là bằng bản năng dán tại vương ma tử trên đùi. Mà lúc này, Lam Vi đã bị muội muội kéo lấy móc ra xa mấy chục trượng. Mơ hồ trong đó liền muốn biến mất tại trong cỏ trước đỉnh núi. Nhanh đến tay ba con vịt đều có thể bay. Vương ma tử nổi trận lôi đình. Đáy mắt một vòng hung lệ hiện lên. Lập tức hắn trực tiếp nhặt lên trên mặt đất Lam Vi lúc trước đã dùng qua dao phay. Bỗng nhiên nhất cử đao. Vung xuống, phốc Lam Loan Loan cánh tay trái trực tiếp bị chặt đứt. Màu lam máu tươi trào lên như suối. Trong nhà tranh. Khô ráo mặt đất thoáng chốc hoàn toàn bị nhiễm đến xanh đậm. Lam đến chói mắt. A, Lam Loan Loan thụ này kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt bị đau nhức tỉnh lại. Thân thể kịch liệt co rút. Nhưng tay phải của nàng vẫn là hoàn hảo. Vẻn vẹn một đầu cánh tay phải nhưng vẫn là như là kìm sắt. Chưa từng buông ra. Vương ma tử ánh mắt băng lãnh. Giây lát, lại nâng đau phốc Lam Loan Loan cánh tay phải tận gốc mà đứt. Toàn thân đã không thành hình người. Hừ, vương ma tử nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhanh chân tựa như ngoài cửa phóng đi. Đúng lúc này bị chém đứt hai tay Lam Loan Loan tóc rối bù. Đi chân đất, giống một con đẫm máu mẫu sư kiên quyết hướng vương ma tử vọt tới. Tốc độ của nàng rất nhanh. Nhanh đến ngay cả vương ma tử đều quên né tránh. Bành vương ma tử bị va chạm đến ngửa mặt ngã nhào trên đất. Đụng vào vương ma tử sau Lam Loan Loan bỗng nhiên mất tất cả lực lượng. Nằm dạp trên mặt đất. Khóe miệng. Hai tay ở giữa lam huyết từ trong nhà tranh một mực chảy đến trước bãi. Nàng cố gắng giãy giụa lấy. Nhưng mất đi hai tay trèo trống làm thế nào cũng không đứng dậy nổi tới. Nhà đầu. Về sau liền. Chỉ có thể. Dựa vào các ngươi từ. Mình a nhà tranh bên ngoài một dặm. Lam Vi giống như có cảm giác, ngoái nhìn một chút, rơi lệ, im ắng, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ.